Yên Vân La chán nản nói rồi lập tức nở nụ cười mừng giữa kiểu tai qua nạn khỏi. Nhưng có Mộc Tông Chủ ở đây, e rằng cục diện lũng đoạn sẽ bị phá vỡ. Lăng Phong phẩy tay cố kiềm chế không quay lại nhìn phản ứng của Tào Kế Suất. Lúc nãy linh quang lóe lên trong đầu, hắn lập tức hiểu ra Huyền Nguyên Tông vì bị Tào Kế Suất lấy mất nguyên liệu nên mới trở nên thiếu hụt như vậy. Không cần nghĩ cũng biết Huyền Nguyên đau lòng đến thế nào, chẳng trách hắn phát lệnh truy nã Tào Kế Suất, thậm chí còn dùng một lý do mà bất cứ người đàn ông nào cũng không thể chấp nhận làm cái cớ để truy sát. Thiếu phần nguyên liệu này, Huyền Nguyên Tông đương nhiên tổn thất nghiêm trọng nên phải dùng một cái giá trên trời để bù đắp lại những tổn thất ấy. Nếu như quy kết trách nhiệm thì những gì mà bọn Yên Vân La đang phải chịu hoàn toàn do một tay Tào Kế Suất gián tiếp tạo thành. Tên nhãi này, đúng là hại người không ít. Lăng Phong ho một tiếng, sờ sờ mũi bối rối, hắn không biết nếu như nói nguyên nhân bên trong ra liệu hai con người trước mặt có từ cảm kích chuyển sang trở mặt giận dữ bỏ đi không nữa. Bồi nguyên chương này ngoài tăng cường năng lượng ra tác dụng khác cũng không nhiều, Huyền Nguyên Tông sao có thể dùng nó kiềm chế được các tông phái khác. Lăng Phong chuyển chủ đề, đây chính là điểm mà hắn nghĩ mãi không ra. Mộc Tông Chủ, ngài không biết sao? Hai người Yên Vân La hết sức ngạc nhiên, đồng thanh hô lên một tiếng. Góc truyện audio.com, không chỉ hai người Yên Vân La, những người khác cũng cảm thấy vị Mộc Tông Chủ này có chút không tương xứng với chức danh của mình, sao hắn có thể không hiểu về sự độc đáo hấp dẫn của tông môn mình chứ? Ánh mắt nhìn Lăng Phong của bọn Du Thiên Trì có chút kỳ quái. Thậm chí, so với hắn, hai người hiểu Lăng Phong rõ nhất là Hải Tư Lam và Thích Thiên Ách cũng gần như hóa đá. Ấy, ta nói gì sai sao? Lăng Phong có ngốc mấy cũng biết mình vừa mắc một sai lầm thường tức nếu không sai mọi người lại có phản ứng như vậy. Ha ha, Tông Chủ, Bồi Nguyên Chương có thể nhanh chóng nâng cao năng lượng chữ bị của thiên hành giả, có tác dụng rất lớn cho chuyện đột phá linh cấp sau này của họ, xác suất thành công là rất lớn. Khách Chương.